Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 476: Hai đám người. Việc nghĩ họ là những người làm việc đó, Tường Ly cũng không phải là không có căn cứ. Cô nghĩ đến những người chết đã chịu hình phạt đến chết trong động kia, thủ đoạn dành cho họ tàn nhẫn đến mức nào. Cô nghĩ mạng người trong mắt người Tần Xuyên cũng chẳng đáng quý đến mức nào. Ai ngờ Lục Đông Thâm lại có cách nhìn khác. Anh nói, có lẽ không hoàn toàn là do họ. Câu nói này lọt vào tai Tường Ly khiến cô có phần nghi hoặc. Lục Đông Thâm thấp giọng phân tích. Người cắt đứt dây chính và người kéo dây chính xuống vực có lẽ là hai nhóm người. Người phía trước thật lòng muốn lấy mạng chúng ta, còn người phía sau chỉ muốn chúng ta bị giữ trong vách động không thể ra ngoài. Xét từ việc chúng ta rơi xuống vực lại được cái lưới quái quỷ này giữ mạng, có lẽ người Tần Xuyên hoàn toàn không muốn lấy mạng chúng ta. Hai nhóm người, Tường Ly cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chiêu này thật là thâm độc. Một khi hai người họ mất mạng thì hoàn toàn có thể coi như một vụ rơi xuống vực, một tai nạn ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tường Ly rùng mình. Nhiêu Tôn. Trong vách động đó, nhất định vẫn còn người khác, đó có lẽ là người muốn lấy mạng của họ. Đang còn chăn trở và bất an thì những ánh lửa đỏ dần dần đung đưa tới trước mặt họ. Lục Đông Thâm ôm chặt eo cô và nói, yên lặng quan sát tình hình, chỉ ít đợi họ thả chúng ta xuống đã. Tưởng Ly nín thở. Ánh lửa càng lúc càng gần, có những bước chân lộn xộn, có những tiếng nói xíu xít nhưng rất khẽ như những tiếng thì thầm. Trong đầu Tưởng Ly chợt thoáng qua hình ảnh đoàn người đưa tang, ai nấy đều cúi gằm đầu xuống như thần chết. Người duy nhất ngẩng đầu lên thì ánh mắt lại trắng xám, trông rất đáng sợ. Người đi đầu tiên đã sừng bước khi còn cách họ một quãng. Tường Ly mượn ánh lửa nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày và chiếc quần mà người đó mặc. Chỉ là một đôi giày vải đế bệt bình thường, ống quần rộng bằng vải thô, khiến cô nghĩ tới Tần Vũ. Anh ta cũng mặc như vậy. Xem ra họ chắc chắn đã tiếp xúc với người Tần Xuyên rồi. Người đó quát to một tiếng, không nghe rõ là nói gì. Tóm lại, chẳng mấy chốc chiếc lưới kim loại đã bắt đầu từ từ hạ xuống. Quả nhiên là có cơ quan, nếu không cũng không cố định được lưới kim loại. Khi lưới kim loại chạm đất, cả Lục Đông Thâm và Tường Ly đều không ai nhúc nhích. Cơ quan vẫn đang nằm trong tay dân thôn. Họ chỉ cần cử động sẽ rất dễ trở thành chim trong lòng. Cho đến khi có người tiến lên khiêng họ ra khỏi lưới kim loại. Người kia lại kéo cơ quan, lưới kim loại từ từ thu vào. Người dẫn đầu lại nói gì đó với người bên cạnh. Ngữ điệu của câu nói này Tưởng Ly nghe rất rõ, không giống âm sắc người bản địa, cũng không giống với khẩu âm của dân tộc thiểu số, mà thẳng và bằng. Ngữ điệu tuy không tiêu chuẩn nhưng nội dung thì nghe rất rõ. Người đó nói, trói lại. 4-5 người đàn ông lực lưỡng tiến lên, trong tay kéo theo dây thừng. Sợi dây đó được bện bằng cây trinh nữ ướt rượt, cọ xuống đất, dính theo cả đống bùn đất vàng ruộm. Tường Ly cúi đầu, len lén liếc nhìn sợi dây, có lẽ nó đã được ngấm nước muối, rất bền. Đến khi sợi dây được kéo lên trước, Lục Đông Tâm và Tường Ly đột ngột đứng phát dậy. Tay chân của hai người đều rất nhanh nhẹn, bất ngờ túm lấy hai tên phía trước, ngăn cản hành vi của họ. Xung quanh trở nên hỗn loạn. Tường Ly phóng mắt nhìn qua, mới bàng hoàng nhận ra số lượng người dân không hề ít. Người dẫn đầu gào lên một tiếng, có vẻ như nói một câu, lên súng. Lục Đông Thâm giữ người tập kích, chẳng qua chỉ muốn tranh thủ giành lấy cơ hội đàm phán, chí ít sẽ không bị bắt lại một cách vô duyên vô cớ. Nào ngờ đối phương vốn không bị uy hiếp. Một tiếng lên súng khiến anh bùng nổ cảnh giác. Nhưng chưa kịp phản ứng lại, bả vai đã đau đớn, anh kêu hự một tiếng. Người bị tóm nhân cơ hội ấy phản kháng, dùng sức đẩy anh sang một bên để thoát thân. Lục Đông Thâm muốn giữ người ấy lại, nhưng cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu xoay chuyển. Anh loạng choạng đứng không vững, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Khi nhìn sang Tường Ly, cô cũng đã trúng, cả người nằm dạp xuống đất không nhúc nhích. Anh cắn chặt răng tiến lên phía trước mấy bước, nhưng gót chân trượt mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, anh nghe thấy người đứng đầu u ám nói một câu, nhập quan. nghĩa là cho vào quan tài. Nhiều tồn xem thời gian, đã 4 tiếng trôi qua kể từ lúc Lục Đông Thâm và Hạ Chú rơi xuống vực, dường như chưa đợi được hoàng hôn thì trời đã tối. Anh ngồi sụp bên cửa động, cứ mải miết nhìn vầng mây đen xì nơi chân trời, ngẩn người. Đường chân trời đã không còn nhìn rõ nữa, sầm xì tối hẳn xuống, cực kỳ là âm u đáng sợ, giống như tất cả mọi ánh sáng sắp bị bóng đêm nuốt mất. Không thể thở nổi, đè chặt khiến lòng người hoảng hốt. Sau khi trải qua sự tuyệt vọng, Như Tôn bắt đầu nghĩ cách, kiểu gì cũng phải nghĩ cách xuống dưới kia. Anh nghĩ, giả sử Lục Đông Tâm và Hạ Chú thật sự rơi xuống vực và chết, thì chỉ ít anh cũng có thể mang xác họ về, không thể để họ bỏ mạng nơi hoang vu lạnh lẽo được, phải không? Nhiều tôn châm lên một điếu thuốc. Khi châm thuốc, ngón tay cũng run rẩy, qua mấy lần vẫn không châm được lửa. Khó khăn lắm mới châm lên được, anh rít mạnh một hơi. Một cơn gió đập từ đáy vực xoay tròn, thổi thẳng lên trên, làm làn khói bay tứ tung loạn xạ. Anh cứ thế hò sặc sụa. Vừa hò anh vừa nghĩ, họ chắc chắn đã chết rồi. Ngã từ một nơi cao như vậy xuống, sao có thể không chết? Lòng anh nhất thời bi thương dâng trào. Nhưng chẳng mấy chốc, bi thương đã hóa thành phẫn nộ. Anh xịt mạnh thêm hơi thuốc nữa, rồi nhả mạnh khói ra, rồi hằn học dập tắt điếu thuốc còn quá nửa trên lớp đá nham thạch trên vách núi. Như Tôn đứng lên, đi vào trong động. Xuyên qua khu tập trung của đàn rơi, tới ngã ba xếp vào cửa động bên phải, dưới đất có một người đàn ông đang nằm dạp. Áo đen, quần đen, đầu có vết thương đã chảy máu rồi, có một bên chân đã không thể cử động được nữa. Dù quần màu đen không nhìn thấy rõ, nhưng thứ ướt rượt kia chắc chắn là máu. Người đó thấy Như Tôn đi vào, thử nhúc nhích một chút, nhưng vết thương trên chân càng xuyên thấu tim, anh ta đau đớn nhe răng. Ngay gần đó có một cỗ quan tài đã gãy rời, có một mảnh gỗ quan tài dài nửa mét, trên đầu dính máu. Ánh đèn trên đầu Như Tôn soi vào người đàn ông ấy. Chẳng hiểu sao, anh bỗng dưng thấy phẫn nộ dâng trào, sải bước tiến lên. Chẳng nói chẳng rằng, giơ chân đá lên người anh ta. Người đó yếu ớt đã mất đi hoàn toàn năng lực phản kháng, mặc cho Như Tôn đá. 4 tiếng đồng hồ trước, Như Tôn suýt chết trong tay anh. Khi anh đang từng bước tiến sát lại cỗ quan tài chưa ai mở ra ấy, người này đột ngột từ phía trong nhào ra ngoài, tấn công Như Tôn. Lưỡi dao sắc bén ấy quẹt qua vị trí yết hầu của Như Tôn, cực sát, sát tới mức Như Tôn cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo do gió của lưỡi dao tạo ra. Chỉ cần gần thêm một phân nữa, kết cục chờ đợi anh chính là máu bắn vào quan tài. Còn thi thể của anh hoặc là sẽ bị ném thẳng xuống đáy vực, hoặc là ngủ dài trong vách động. Như Tôn may mắn tránh được, ngay sau đó anh bắt đầu tấn công lại. Trong động tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn của Như Tôn. Trong một khoảnh khắc ấy, anh đã phát hiện ra người tay chân rất nhanh nhẹn. Anh tỉnh ngộ, đây chắc chắn không phải là người Tần Xuyên, người dân trong thôn nào có võ giỏi như vậy. Hơn nữa, trong lúc không kịp phòng bị, anh còn bị người này đá mạnh một nhát. Anh ta đi đội ủng quân đội, thích hợp nhất là tác chiến núi rừng. Hơn nữa nếu là ủng quân đội được chế tác đặc biệt, bên trong còn có thể giấu những vũ khí đặc biệt mang tính công kích. Như Tôn bị đá nằm bẹp xuống đất, nhất thời lục phủ ngũ tạng như sóng cuộn biển trào. Từng cơn đau đớn dữ dội ập tới, cả thở cũng thấy đau đớn. Cứ thế ăn một chiều thực sự. Chỉ một chốc lát ấy, Như Tôn đã dám khẳng định đối phương đến 8-9 phần xuất thân từ lính đánh thuê. Hoặc nói, anh ta chính là lính đánh thuê. Chương 477. Người bất ngờ xuất hiện. Ở Tần Xuyên này, xuất hiện lính đánh thuê ư? Hơn nữa, lại còn trốn trong động, làm sao anh ta né tránh được đoàn người đưa tang của Tần Xuyên? Hay có khi nào anh ta đã trốn ở đây rất lâu rồi? Như Tôn nhớ lại máy theo dõi trên người Tưởng Ly, anh chợt hiểu ra, đối phương vốn không muốn lợi dụng máy theo dõi để tìm ra vị trí của Tần Xuyên, mà là muốn liên tục theo dõi hành tung của họ, tiện tìm một nơi thích hợp giải quyết họ. Âm mưu thâm hiểm. Vậy phải chăng có nghĩa là thật ra đối phương đã sớm biết Tần Xuyên ở đâu rồi, thậm chí nắm rất rõ tình hình của động chôn người. Càng nghĩ Như Tôn càng thấy tức, Khi người đó nhào về phía anh dốc hết sức lực làm một cú lộn người diều hâu, né tránh phản kích, sau đó vung con dao trong tay. Người đó bị thương nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, sức lực vẫn còn không nhỏ. Nhưng Nhiêu Tôn cũng không phải hạng vừa, phải biết để có được cái danh Thái tử Kinh Thành không dưng mà anh có được. Mỗi chiêu thức của anh đều rất tàn độc, lần nào cũng đánh trúng chỗ hiểm của đối phương. Rõ ràng đối phương đã xem nhẹ sức chiến đấu của Nhiêu Tôn. Không ngờ được anh có thể kiên trì lâu như vậy, nhất thời phẫn nộ, gào thét về phía anh. Trong mơ hồ, Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy như có một hòn đá tảng đè xuống. Khoảnh khắc này, anh cũng hiểu lý do vì sao chỉ có một mình người này túc trực trong vách động. Với thể hình này, một người quả thật có thể đánh ba người. Lấy rắn chọi với rắn chắc chắn là không được, cú đấm của người này giống như nổi đồng cối đá vậy. Nhiêu Tôn bỗng nhiên nhớ tới những kỹ thuật mà Tường Ly sử dụng khi đối phó với Mark, thắng bằng sự nhạy bén. Nhiêu Tôn nhanh chóng né được cú đấm của anh ta, ngay sau đó anh huýt một tiếng sáo về phía cửa động. Kết cấu của vách động này rất đặc biệt. Sau khi tiếng huýt sáo phát ra từ chỗ Nhiêu Tôn, vách động sâu tạo ra một hiệu ứng khuếch tán âm thanh. Tiếng huýt sáo đột ngột trở nên chói tai. Một giây sau, bỗng cảm thấy từ cửa động có cơn gió lạnh lẽo ùa tới. Người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cả đàn rơi đông đúc ào ào từ cửa động bay qua, đâm thẳng tới, giống như bị kinh hãi vậy. Ý của Nhiêu Tôn chính là lừa đàn rơi tới, thế nên mọi chuyện vừa xảy ra, anh đã lập tức tìm một chỗ kín để nấp. Rơi không có mắt nên xì cả đống. Giống loài quanh năm giữ mình trên không, khiến chúng mọc lên những chiếc vuốt sắc nhọn. Người đó bàng hoàng kêu lên thành tiếng, giơ tay ra chặn đám rơi. Nhiêu Tôn chỉ đợi cho anh ta lơi là, thấy không để ý một chút là lập tức cầm miếng cỗ ván bên cạnh đập thẳng vào người đó. Cây đinh dài nhọn trên miếng gỗ xuyên qua da và xương của kẻ tấn công, anh ta chu lên rồi cục xuống đất. Ngay sau đó, đầu cũng bị đập thêm nhát nữa. Không có dây, nhưng Nhiêu Tôn cũng không sợ anh ta chạy thoát. Anh ta gãy xương chân rồi, muốn chạy là điều không thể. Bây giờ lại bị anh đá cho một hồi, gần như là không còn sức nữa. Đánh bao nhiêu cũng không hết bực. Nhiêu Tôn ngồi sụp xuống, bóp chặt cổ anh, trong mắt đầy máu hằn học quát. Vẫn không nói phải không? Dù có đánh thế nào, cũng không thể hỏi ra kẻ đứng sau sai khiến là ai. Từ lúc giao đấu tới giờ, ngoài những tiếng gào đau đớn lúc bị thương, người này chưa hề nói một lời, có vẻ như muốn thể hiện. Có giỏi thì đánh chết tôi đi. Nhiêu Tôn tức giận, chỉ hận không thể đá phăng anh xuống vực. Hoặc nếu trên tay thật sự có một dụng cụ tra tấn nào đó, sẽ phế luôn gân tay gân chân của anh ta, cũng để giải tỏa chút bí bách trong lòng. Người đàn ông mặt mũi sưng phù vẫn nhìn anh chằm chằm, không nói năng gì. Mẹ kiếp! Nhiêu Tôn bốc hỏa, đứng lên rút dao ra. Không nói ông cho mày chết bây giờ. Con dao quẹt một đường sắc lẹm, lạnh lẽo trong không trung. Nhiêu Tôn thật sự là kích động. Muốn trừ khử kẻ này, nghĩ đến chuyện Lục Đông Tâm và chú rơi xuống vực, rất có thể nhờ họ ban cho. Anh chỉ hận không thể giết ngay. Khi đâm con dao xuống, phía cửa động bỗng có động tĩnh. Nhiêu Tôn kịp thời thu dao lại, cảnh giác quay đầu. Âm thanh đó đích thực là đến từ cửa động. Anh đột nhiên nghiêm mặt, nắm chặt chuôi dao. Người dưới đất bỗng nhiên có phản ứng, gào mấy tiếng về phía cửa động. Ngay sau đó, bị Nhiêu Tôn nhanh gọn giơ tay đánh ngất. Âm thanh ngoài cửa động đột ngột ngưng bặt. Như vậy lại càng khiến Nhiêu Tôn thêm cảnh giác. Anh có linh cảm, có lẽ đó là đồng bọn trên mặt đất. Một lính đánh thuê có lợi hại cách mấy cũng không thể mọc cánh bay. Một khi anh thật sự bị giải quyết, người này phải làm sao để thoát thân. Thế nên nhất định có người giúp sức. Nghĩ như vậy, Nhiêu Tôn bèn nảy sinh hy vọng. Anh đã liều mạng rồi. Gặp kẻ nào đánh kẻ đó, có một hai người liều chết thì đánh gục cả hai. Có ai đó xuống được thì chắc chắn anh cũng có thể rời khỏi vách động này. Nhiêu Tôn nín thở, từng bước đi về phía cửa động. Khi ngang qua đám rơi, anh ngước mắt lên nhìn, chúng đã quay trở lại chỗ cũ. Nhưng sau màn bị quấy nhiễu, cũng khá bất an. Đôi cánh áp sát nhau, đều về chỗ rồi thì dễ giải quyết thôi. Nếu thật sự lại có một gã to con xuất hiện, anh còn có thể làm theo cách cũ. Cửa động này không một âm thanh. Nhiêu Tôn dám khẳng định tai mình không xuất hiện ảo giác. Bà nãy đúng là có người xuống. Nếu anh đoán không nhầm, người tới đây nhất định đã nghe thấy âm thanh trong động, thế nên mới trốn ở cửa động, tiện đường đột ngột tấn công. Ngồi yên chờ chết không phải phong cách của Nhiêu Tôn, nhất là trong tình huống một mất một còn như thế này. Anh nắm chặt dao xông ra ngoài, khóe mắt quả thật liếc thấy một cái bóng. Cái bóng ấy vẫn còn treo mình trên dây dài. Anh không muốn suy nghĩ, thẳng thừng vung dao. Người ấy không kịp đề phòng liên tục né tránh, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn. Khi thở dốc một hơi rồi, người ấy mới nhanh chóng phản kích. Con dao trong tay Nhiêu Tôn sắc lẹm, ánh sáng lạnh chiếu vào mặt đối phương. Anh sững người, một giây sau con dao chuyển hướng, nhưng quán tính vẫn còn, khiến cả người anh đều nhào về phía trước. Anh vô thức ôm chặt eo đối phương. Đối phương kinh hoàng kêu lên một tiếng, cả hai ngã nhào xuống đất. Nhiêu Tôn đã thực sự đè lên người một cô gái. Nguyễn Kỳ gần như bị đè đến sắp tắc thở, cô ngước mắt lên nhìn. Nhiêu Tôn... Rồi cô bàng hoàng. Mặt anh sao vậy? Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đã thực sự bị khóa trong quan tài. Sở dĩ dùng từ khóa là vì sau khi họ được khiêng vào trong quan tài này, nó không được dùng đinh đóng chặt, mà bốn góc hình như có móc khóa cố định nắp vào thân quan tài. Từ bên trong không thể mở ra, chỉ có thể cởi khóa từ bên ngoài. Khi Tưởng Ly có ý thức thì Lục Đông Thâm đã tỉnh. Sau khi biết mình bị nhốt vào quan tài, cô cảm thấy giận người, sau đó chửi thề. Đám người Tần Xuyên này thật vô liêm sỉ. Đầu tiên là dùng súng cây mê, nếu em không nhìn nhầm thì chính là loại súng cây mê dùng để đối phó với đám động vật hoang dã. Sau đó lại nhốt chúng ta vào trong quan tài. Có bản lĩnh thì một trọi một đi, giở dăm ba cái thủ đoạn hèn hạ này ra thể thống gì. Nếu thật sự phải chết vì lý do này, mặt mũi Tưởng gia này biết để vào đâu. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn quan tâm thể diện. Lục Đông Thâm quả thật giờ khóc giờ cười. So với sự phẫn nộ của cô, anh rất bình tĩnh. Cũng không thể nói họ vô liêm sỉ, dù sao thì họ cũng không định lấy mạng em. Là chôn sống chúng ta đó. Vẫn để lại lỗ cho thở mà. Qua lời nhắc nhở của Lục Đông Thâm, Tường Ly mới chú ý đến vấn đề bất thường của quan tài. Quả nhiên là có lỗ thông hơi, là ba lỗ xếp thẳng ở góc chéo, cực nhỏ. Có ánh sáng hắt xuống, bị ba lỗ nhỏ đó buộc thành những tia sáng yếu đuối như tơ mảnh. Tưởng Ly tỉnh dậy sau Lục Đông Thâm, tầm mắt cô vẫn chưa nhạy bén như anh được, thế nên mới không kịp thời phát hiện ra có lỗ hơi. Chương 478. Chúng ta còn có một lá vương bài. Tưởng Ly rất bất ngờ, đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe nói đến chuyện quan tài có lỗ thông hơi. Vậy coi như bây giờ chúng ta vẫn chưa bị hạ táng. Cô nhúc nhích, một chiếc quan tài thì to đến mức nào, thế nên lúc này họ đang được xếp chồng lên nhau. Cô ở trên, anh ở dưới, mặc cho cô duỗi chân duỗi tay kiểu gì cũng không thể dành một mảnh đất cho mình. Lục Đông Thâm ừm một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy eo cô, ngăn cản cô cứ bỏ qua bỏ lại như con rắn trên người anh. Chí ít, chúng ta không ở dưới đất, cũng không ở trong động. Tưởng Ly cũng từ bỏ việc duy trì quyền con người của mình. Cô mượn chút ánh sáng yếu ớt để lần mò khắp bốn phía xung quanh quan tài, cố gắng tìm kiếm móc khóa. Nhưng điều khiến cô thất vọng là có lẽ chúng đều được khóa kỹ từ bên ngoài. Muốn tìm cơ hội mở ra bên trong là điều không thể. Cô đành nằm thẳng cẳng trên người Lục Đông Thâm, tự lẩm bẩm. Đám người đó đang muốn chúng ta tự sinh tự diệt hay có tính toán gì khác? Hình như khả năng nào cũng có thể. Để lại lỗ thông hơi trên quan tài, trông thì có vẻ giống như đang giữ lại đường sống cho chúng ta. Trên thực tế, có sống sót được hay không lại phải xem số phận của chúng ta. Còn nếu như có dự định khác... Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn cái lỗ thông hơi và nói: khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Có dự định khác ư? Lục Đông Thâm gật đầu. Họ có tính toán gì? Lục Đông Thâm quay về, nhìn thẳng vào mắt cô. Em không cảm thấy người Tần Xuyên làm việc rất cứng nhắc sao? Nói theo lời của em thì chính là... Lục Đồng Tâm nghĩ mãi một hồi, cuối cùng đến lượt Tường Ly bổ sung anh. Cố chấp. Ở đúng, cố chấp. Lục Đồng Tâm nói tiếp. Từ những quan tài được chôn trong vách động có thể nhận ra, bản thân họ có một bộ quy tắc rất nghiêm ngặt, đồng thời đã tuân theo qua bao đời bao thế hệ. Họ thà phải khiêng một cỗ quan tài nặng nề đi lên đi xuống, cũng sẽ không để lại một chiếc quan tài nguyên vẹn cho những đám phản đồ phá bỏ quy tắc. Bờ vực kia cao bao nhiêu, anh và em đều biết. Một chiếc quan tài được thả rơi từ độ cao ấy cũng nguy hiểm. Đổi lại là bất kỳ người dân thành phố nào e rằng cũng đã sớm từ bỏ rồi. Một đám người cố chấp như vậy khi đối mặt với những người tự động đột nhập địa phận của mình, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua dễ dàng. Họ đương nhiên cũng có một đống cách thức để đối phó. Bằng không, cứ để chúng ta ngã xuống đất chết luôn đi là xong, còn mất công giữ chúng ta lại bằng cả tấm lưới to đùng, giữ mạng cho chúng ta để rồi chịu trừng phạt của họ. Em nói xem, không cố chấp thì là cái gì? Tường Ly càng ngẫm nghĩ, những lời của Lục Đông Tâm càng tán đồng. Chắc là tối qua những người kia thật ra đã phát hiện có người theo đuôi, sau đó lặng lặng đợi họ sa đầu vào lưới. Có lẽ chỉ không ngờ hai người họ lại tay chân nhanh nhẹn, nhất thời đành phải bắn súng gây mê bỏ vào quan tài. Nhưng dù là súng gây mê hay bỏ vào quan tài, đây đều không phải cách thức trừng phạt họ, còn phải chắc chắn có thể giữ được họ. Phải làm sao? Thế là đám người đó tạm đóng ba lỗ thông hơi trên quan tài để đảm bảo họ không chết trong lúc đang hôn mê. Tường Ly phì cười, Lục Đông Thâm nói không sai, cứng đầu cứng cổ thật. Lục Đồng Thâm thấy cô cười, cũng quả thực phục sự gan dạ của cô. Cuối cùng cô nói, cũng có nghĩa là chung quy họ vẫn cứ phải thả chúng ta ra khỏi quan tài này. Chắc đang đợi tới lúc chúng ta hấp hối chăng? Trong tình trạng không thức ăn không nước uống, chỉ vài ngày là có thể khiến người ta tuyệt vọng. Cô hiểu quá rõ. Ai ngờ Lục Đồng Thâm nói, không, sẽ có người đến trước họ. Tưởng Ly ngây ra trước, sau đó nghĩ tới máy theo dõi cùng ba lô rơi lại trong vách động, giật mình, lập tức hiểu ý của anh. Không sai, người Tần Xuyên dĩ nhiên có thủ đoạn cổ quái, ở đây địa thế lại hiểm trở, nhưng chí ít người trong thôn sẽ không nhắm vào tính mạng của họ. Nhưng kẻ đã nắm được hành tung của họ trong lòng bàn tay thì không lương thiện đến vậy. Người đứng đằng sau kiên nhẫn đợi họ từng bước tiến vào địa phận Tần Xuyên. Mục đích chính là muốn thấy họ chết đúng chỗ. Thủ đoạn mượn dao giết người này thật sự là thâm độc. Tường Ly cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cô lẩm bẩm. Lần trước không giết anh, lần này chắc là cử không ít người đến đâu nhỉ? Lục Đồng Tâm ngẫm nghĩ rồi nói. Muốn vào được Tần Xuyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu mục tiêu quá lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thế nên anh nghĩ số lượng người đến lần này chưa chắc đã đông. Nhưng võ vẽ chắc chắn là ai nấy đều rất giỏi, chúng ta phải cẩn thận. Khi họ quyết định dẫn dụ đám người kia ra, Tường Ly đã sớm chuẩn bị tâm lý. Khoảnh khắc rơi xuống vực, cô rất căm hận, cảm thấy quá hời cho đám người đứng sau, thật sự được như ý họ. Nhưng nếu ông trời đã giữ lại mạng sống cho cô, thì cô chắc chắn phải đấu với kẻ đó tới cùng. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Cô tựa cằm lên ngực anh. Anh có từng nghĩ nếu hai chúng ta không đánh lại họ thì phải làm sao? Đánh được. Tưởng Ly cảm thấy thái độ của anh quá chắc chắn, nhất thời rất tò mò. Anh nói đánh được là đánh được chắc, hay là trong quá trình rơi xuống vực anh đã cùng họ tổ chức một buổi tọa đàm ý niệm? Lục Đồng Thầm giơ tay xoa đầu cô, cưng chiều như nựng cún con vậy. Anh thích tính cách này của cô, cho dù thật sự đối mặt với kẻ địch hùng hậu, cũng luôn thoải mái, đúng là một cô gái tốt. Anh nói đánh được là vì... Thứ nhất, chúng ta vì mạng, họ vì tiền. Thứ hai, chúng ta còn có một lá vương bài. Hả? Tưởng Lị bật dậy, ngay sau đó đầu đập thẳng lên nắp quan tài cây rầm. Cô đau đớn nhe răng. Lục Đồng Thâm nhìn thấy vậy phì cười, vươn cánh tay ôm cô lại. Cô một lần nữa nằm dạp lên người anh. Anh xoa đầu giúp cô. Kích động cái gì vậy hả? Thì vương bài đó. Tưởng Ly mặc kệ cơn đau trên đầu, áp mặt xuống cổ Lục Đông Thâm. Chúng ta còn vương bài nào? Câu nói này nghe đầy bá đạo. Cô nghĩ tới khả năng Lục Đông Thâm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi đến đây. Chỉ cần kẻ địch áp sát, trên trời sẽ đột ngột xuất hiện một tia chớp lướt qua. Một đoàn người ngựa sẽ giống như tướng nhà trời uy nghi lẫm liệt xuất hiện, giết quân địch không còn mảnh giáp. Còn người dẫn đầu đoàn quân đó à? Ừ, thôi thì miễn cưỡng cho Dương Viễn lên sàn vậy. Thế nhưng Lục Đông Thâm lại từ tốn nói với cô: phương bài của chúng ta chính là Nhiêu Tôn. Hình ảnh Thiên Quân Vạn Mã trong đầu lập tức bị đánh vỡ vụn. Tưởng Linh ngẩn người nhìn Lục Đông Thâm, rất lâu sau mới á lên một tiếng. Ánh mắt cô nhìn anh có phần hồ nghi. Lục Đông Thâm hơi nghiêng đầu, Tưởng Ly thấy anh không đùa giỡn, nói với vẻ không mấy chắc chắn. Đặt hy vọng vào Như Tôn ư? Sao có thể, bây giờ anh ấy còn khó giữ mạng mình. Với những gì anh hiểu về cậu ta, chỉ cần cậu ta còn một hơi thở, sẽ còn nghĩ cách xuống dưới đáy vực. Lục Đông Thâm khẽ nói. Tưởng Ly ngạc nhiên. Anh hiểu anh ấy như vậy từ khi nào thế? Có lúc người thật sự hiểu mình chưa chắc đã là bạn bè mà là đối thủ cạnh tranh. Lục Đông Thâm chậm rãi đưa ra lời giải thích. Anh và Nhiêu Tôn đã từ thị trường trong nước đánh ra tận thị trường nước ngoài. Thủ đoạn của cậu ta anh gặp rồi, cũng lĩnh giáo rồi, thế nên mới dám chắc chắn như vậy. Anh vuốt nhẹ lưng cô, tiếp tục nói. Cậu ta sẽ lợi dụng mọi thứ, mọi cơ hội để có thể cứu được bản thân mình. Cho dù cậu ta đen đủ tới mức không còn một cách nào nữa, thì có lẽ vẫn còn một người có thể cứu cậu ta xuống. Tưởng Ly nghe câu này thấy kỳ lạ, ngước mắt nhìn anh. Có lẽ vẫn còn một người ư? Đáy mắt Lục Đông Thâm đong đầy nụ cười, nhìn đầy tình cảm. Bị anh nhìn như vậy, đầu óc Tưởng Ly như nổ tung ra một tia sáng. Cô buột miệng nói một cái tên: Nguyễn Kỳ. Chương 479. Danh chính ngôn thuận. Lục Đông Thâm cười đáp lại. Không sai, Nguyễn Kỳ. Có lẽ lúc trước cô ấy thật sự đến Tịch Lĩnh vì Thái Tuế. Nhưng sau khi vào trong Tịch Lĩnh rồi thì sao? Lúc trước em có từng nhắc đến Nguyễn Kỳ trước mặt Nhiêu Tôn, nhưng cậu ta không hề ngạc nhiên, chứng tỏ cậu ta đích thực đã sớm nghi ngờ Nguyễn Kỳ ở quanh khu vực Tịch Lĩnh. Thậm chí có thể đã thâm nhập vào Tần Xuyên. Còn về lý do mãi vẫn chưa chịu xuất hiện, có thể còn có nguyên nhân khác. Nhưng dù thế nào, cô ấy vẫn là cơ hội sống của Nhiêu Tôn. Tâm trạng Tưởng Ly sáng sủa thoải mái hẳn lên. Nếu thật sự là Nguyễn Kỳ thì quá tốt rồi. Cô luôn âm thầm cảm thấy duyên phận giữa họ vẫn chưa đứt đoạn. Dù Nguyễn Kỳ đi bao xa, dù Nhiêu Tôn có không chịu thừa nhận, thì giữa họ dường như luôn có một sợi dây gắn kết. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Tưởng Ly lại thở dài. Mọi hứng khởi dần dần lùi về trầm mặc. Cô nói: tất cả chỉ là suy đoán, đúng không? Đúng, anh chỉ đang suy đoán khả năng lớn nhất có thể. Lục Đông Thâm khẽ đáp. Có thể Nhiêu Tôn cũng sẽ gặp nguy hiểm, và có thể Nguyễn Kỳ sẽ không xuất hiện. Nếu đối diện với đám sát thủ mà chỉ có hai chúng ta... Tưởng Ly đưa ra khả năng tệ nhất. Nếu đối phương thật sự rất đông người. Lục Đông Thâm giơ cánh tay lên ôm chặt cô. Cô áp sát vào anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Nghe mãi, nghe mãi, trái tim cô cũng bắt đầu nhói đau. Trên đời này luôn có lỡ như. Lỡ như có tình hình gì đó nằm ngoài kiểm soát của họ, có tình huống gì đó họ không nghĩ đến. Cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ xíu, thì coi như cả kế hoạch đều thất bại. Giống như khoảnh khắc họ rơi tự do xuống vực vậy. Tưởng Ly vô thức ôm chặt Lục Đông Thâm nói. Anh có thể hứa với em một chuyện không? Sau khi mọi thứ xung quanh và mọi cảm xúc dần yên ắng lại, một vài tình cảm cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. Bây giờ nếu bắt cô nhớ lại khung cảnh cùng Lục Đông Thâm rơi xuống vực, lục phủ ngũ tạng của cô cũng run rẩy theo, thậm chí không có dũng khí để nghĩ lại. Cô tự nhận mình không phải người vĩ đại gì, cũng luôn tự tư tự lợi, cũng sợ đau sợ chết. Nhưng cuối cùng khi cô buông tay, chẳng qua cô cảm thấy nhường cơ hội sống cho người có thể sống sót nhất là điều đẹp tốt đẹp. Một người đàn ông hừng hừng khí thế như Lục Đông Thâm, anh có lý tưởng, có trách nhiệm, còn có bao nhiêu chuyện muốn hoàn thành. Chết rồi thì đáng tiếc biết bao. Còn cô thì sao? Đời này tuy cô đã đánh mất không ít thứ, nhưng cũng có quá nhiều thứ mà nhiều người cả đời cũng không thể có được. Thật ra là đáng lắm rồi. Con người cô không thích nợ người khác, thà để người khác nợ cô. Ân tình đặt ở phía người ta, cô mới an tâm. Thậm chí nếu mình thật sự có mệnh hệ gì, người ta vì nhớ đến ân tình mà mãi nhớ đến cô, thật tốt. Thế nên cô muốn Lục Đông Thâm bất luận thế nào cũng phải hứa với cô, không được mạo hiểm vì cô nữa. Anh đã nói, mạng của mình rất đáng tiền, sao đến giờ phút quan trọng luôn quên đi những lời mình nói chứ? Nhưng Lục Đông Thâm lại lên tiếng. Không được, anh không thể đồng ý với em. Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm, gương mặt toát lên vẻ nghi hoặc, rất lâu sau cô mới nói. Lục Đông Thâm, em còn chưa nói gì mà anh đã từ chối rồi. Anh biết em định nói gì, nhưng bé con à, em là bạn gái của anh. Em nói xem, anh có thể dương mắt nhìn em xảy ra chuyện sao? Sắc mặt Lục Đông Thâm hơi nặng nề, anh nói tiếp. Em yêu cầu anh như vậy, thì anh cũng có thể yêu cầu em như vậy chứ. Việc buông tay khi ở trên vách núi của em, muốn ngu ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu. Đó là chuyện một cô gái thông minh như em có thể làm ra sao? Tưởng Ly thấy anh hơi nghiêm giọng, bèn cúi đầu áp mặt vào người anh, âm thầm bĩu môi. Cô biết ngay, một khi không chết được, kiểu gì anh cũng tính sổ về sau. Lúc đó khi buông tay, cô cũng nhìn thấy rõ ràng cả gương mặt Lục Đông Tâm méo sạch đi vì thảng thốt và phẫn nộ, rất đáng sợ. Cô lẩm bẩm. Đây chẳng phải là lời cảm động sao? Bầu không khí đang xúc động là bao, anh không biết nói mấy câu xến sẩm à. Anh chỉ hận không thể bóp chết em, còn cảm động cái nỗi gì? Không nhắc lại còn đỡ, nhắc lại là Lục Đông Tâm lại nổi cơn thịnh nộ. Vốn dĩ lúc rơi xuống vực chưa chết, anh đã muốn cảnh cáo cô rồi. Kết quả tình hình xung quanh lại bất thường, còn phải giao đấu với người Tần Xuyên. Ngay sau đó, lại bị nhốt vào quan tài. Nhiều chuyện qua lại như vậy, nên anh không rảnh rỗi lôi lại chuyện này ra tính sổ với cô. Giờ thì hay rồi, cô tự mình nộp mạng, thì đừng trách anh tính lại nợ cũ. Hiên ngang lẫm liệt à, anh dũng hy sinh à. Một người đàn ông như anh còn phải dẫm lên mạng sống của em để sống sao? Em tỏ ra vĩ đại gì chứ? Thanh điệu của Lục Đông Tâm không cao, cũng không quát lên với cô, nhưng chữ nào chữ nấy đều đầy sức mạnh, như những cú đập từ một chiếc búa nhỏ đánh từng nhát vào đầu cô, dường như đang nói: hư này, không biết điều này. Gõ đến mức Tưởng Ly cũng tê dại từ tận trong cốt tủy. Cũng thật kỳ lạ, nếu người đàn ông khác dám mắng cô như vậy, cô đã sớm ra tay rồi. Nhưng Lục Đông Thâm thì khác, đến chửi mắng người ta mà cũng gợi cảm như vậy. Cô ôm chặt anh, mềm giọng xuống. Trời ơi, thì em muốn bảo vệ bạn trai của mình có gì sai đâu, chẳng phải cũng giống như anh muốn bảo vệ bạn gái đó thôi. Lục Đông Thâm hừ một tiếng. Đừng ôm anh, ra chỗ khác. Quan tài chỉ to bằng này, em còn đi đâu được? Tưởng Ly ngược lại, càng dính sát anh hơn. Lục Đông Thâm, em cảm thấy anh đang được hời lại còn điệu bộ đấy nhé. Em vừa tha thứ cho anh chưa lâu lắm đâu. Lục Đông Thâm nhìn cô không nói nữa. Tưởng Ly mím môi cười khẽ, giơ ngón tay chạm lên bờ môi anh và nói. Cái đồ trai thẳng này, thế mà còn phải mắng em một trận. Không thì chủ đề của chúng ta đã có thể phát triển rất tốt trong bầu không khí nhiệt tình cảm động rồi. Ví dụ như nếu qua được lần nguy hiểm này, chúng ta còn có kiếp sau không? Đại loại là vậy. Lục Đông Tâm hậm hực. Kiếp sau tính đi. Tưởng Ly bấu má anh, đau đến nỗi anh kêu lên. Cô nói, nghe ý tứ của anh là kiếp sau không muốn gặp em nữa đúng không? Gặp được em hay không, anh quyết định sao được? Lục Đông Tâm không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Và lại, em nghịch như vậy, kiếp này cũng đủ mệt đầu rồi. Càng nói càng khó nghe mà. Tưởng Ly quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện lãng mạn với anh. Cô nghiêng đầu sang một bên, cũng chỉ vì không gian có hạn, nếu không cô sẽ trốn đi thật xa. Cô lại đăm chiêu nghĩ, người đàn ông này đúng là phái hai mặt. Lúc cô chưa tha thứ thì nhiệt tình lắm cơ. Vừa nghe thấy cô nói yêu mình thì cái đuôi kiêu ngạo cao vút tận trời. Tuy rằng Lục Đông Thâm không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng cũng ít nhiều đoán ra được những suy nghĩ đang cuộn dâng trong lòng cô. Anh cố nhịn cười, ngón tay lùa vào mái tóc cô. Hay là em xem thế này có được không? Chúng ta tranh thủ làm hết những việc nên làm trong kiếp này đã, để kiếp sau đi tìm em, anh cũng danh chính ngôn thuận. Thế nào gọi là tìm em cũng danh chính ngôn thuận? Lục Đông Thâm hắng giọng. Sau khi anh trở thành chồng em, dù đi đâu, dù làm gì, dù kiếp nào, chí ít về danh phận, anh cũng là người thân của em. Đây chính là danh chính ngôn thuận. Chương 480. Quỷ nằm trong gỗ. Tưởng Ly sắp bĩu môi ngoắc tận mang tai rồi. Đường nước lấn tới chính là để nói người đàn ông này. Cô im lặng không nói gì, cũng không phản bác anh, càng không hùa theo anh. Đối với thái độ này của cô, Lục Đông Thâm ít nhiều thấy hơi kỳ lạ. Có thể nhẫn nhịn được như thế, không giống với phong cách của cô. Anh xoa đầu cô, vốn dĩ muốn rằng cô nghĩ gì thì cứ nói như thế. Trong hoàn cảnh này, hai người cãi cọ nhau một chút cũng coi như một kiểu kích thích bản năng. Không ngờ anh còn chưa kịp lên tiếng, Tưởng Ly đã nói trước. Anh bảo những sát thủ đó nhất định sẽ mở quan tài ra để đối phó với chúng ta sao? Nếu không thì sao? Thế nào họ không khử luôn cả quan tài? Ví dụ như đốt luôn hoặc đẩy từ một nơi rất cao xuống chẳng hạn. Lục Đông Thâm cực kỳ chắc chắn. Không đâu, từ độ rộng và chiều cao của quan tài mà nói, nếu anh không phân tích nhầm thì chiếc quan tài chúng ta đang nằm đây chính là chiếc tối qua chúng ta nhìn thấy. Có lẽ người Tần Xuyên có những chiếc quan tài với mục đích sử dụng cố định, rất quan trọng. Sát thủ do người khác thuê, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không quấy rầy người bản địa, càng sẽ không phá hoại đồ của kẻ địch. Thế nên khả năng cao nhất là họ sẽ giết chúng ta rồi ngụy tạo thành một vụ chết trong quan tài, lẳng lặng xóa sạch dấu vết của họ. Tưởng Ly gật gù như thật, cô hỏi Lục Đông Thâm một vấn đề khác. Nói một cách khác, quan tài mà bây giờ chúng ta đang nằm chính là loại dùng để chứa những kẻ phản bội thôn. Sau khi chết, họ được cho vào trong quan tài này rồi đưa thẳng tới vách động. Nói tới đây, cô chép miệng vài tiếng. Trong này chắc là không ít máu và nước mắt đâu nhỉ. Nói dễ nghe thì người Tần Xuyên coi người chết rất quan trọng, còn nói thô tục thì người Tần Xuyên rất ưa sĩ diện. Cho dù là hạ táng một tên phản đồ thì dọc đường đi xuống động hạ táng vẫn phải chuẩn bị một quan tài thật hoành tráng. Còn về việc sau khi ném vào trong động giải quyết một cách đơn giản thì lại là chuyện về sau. Tóm lại, những thủ tục ngoài mặt vẫn phải đầy đủ. Gỗ của quan tài là loại gỗ tốt, nằm ở trong này nhìn, loại gỗ này đã có tuổi đời nhiều năm. Tuy rằng nghĩ đến chuyện đây có thể chính là quan tài người Tần Xuyên chuyên dùng để vận chuyển các phản đồ, nhưng bên trong lại không có một chút mùi máu hay mùi hôi tanh nào. Lục Đông Thâm một tiếng. Tưởng Ly nghe ra chút vấn đề từ giọng nói rất thận trọng của anh. Cô gắng nhịn cười, cố tình hỏi. Này, em phát hiện anh đến bây giờ vẫn không chịu nhúc nhích đấy, như vậy không được đâu, ít nhiều nên hoạt động một chút, không thể chỉ cử động tay. Lục Đông Thâm nghiến răng. Em cố tình phải không? Nhà đầu chết tiệt. Từ khi tỉnh lại anh đã bắt đầu nghi ngờ lai lịch của chiếc quan tài này. Bây giờ cô lại cố tình nói rõ ra, khiến anh toàn thân càng thêm khó chịu. Đừng nói là nhúc nhích, ngay cả há miệng ra nói chuyện, anh cũng lo mùi máu còn vương trong quan tài sẽ chui vào miệng mình. Anh vẫn cố nhịn, gắng nhẫn nhịn. Tưởng Ly nghe xong cũng cố không bật cười, quyết định không chọc ghẹo anh nữa. Trận chiến lớn đang ở trước mặt, lỡ như kích thích do tâm lý của anh sụp đổ thì bất lợi bất cập hại. Dù sao thì trong lúc đánh nhau, Lục Đông Thâm vẫn biết tiến biết lùi, là một tuyển thủ toàn năng. Cô nhìn thấy rõ, quan tài này được làm bằng gỗ hòe, có lẽ một cây hòe đã ngàn năm tuổi. Điều này nằm ngoài suy nghĩ của cô. Mọc quỷ thành hòe, quỷ nằm trong gỗ, cây hòe thuộc tính âm. Ở trong mắt những người đời trước, có rất nhiều nguyên liệu có thể dùng làm quan tài, nhưng duy nhất không thể dùng hòe, nhất là hòe cổ. Ai cũng nói, gỗ từ thân cây hòe sẽ có hình dáng mặt quỷ. Cây hòe càng lâu năm, mặt quỷ càng nhiều. Hòe thông linh lại khiến linh hồn bất an, hút nguyên khí mà sống. Nên mới có truyền thống không lấy gỗ hòe làm quan tài, càng không chôn người hay chôn động vật dưới gốc cây hòe. Người Tần Xuyên lại thích ngược đời, lợi dụng gỗ hòe làm quan tài chôn xác phản đồ. Xem ra ngoài những trò ngoài mặt ra thì họ hận đám phản đồ tận cốt tủy, chỉ mong linh hồn của họ đời đời không được siêu thoát. Phàm là những cây cổ đều có linh khí. Máu của phản đồ xem ra đã bị gỗ quan tài hút sạch, nhất là hòe cổ. Mùi hương thơm nồng, hoàn toàn có công dụng làm sạch. Thế nên nhìn từ một góc độ khác, xem ra Lục Đông Thâm phân tích cũng không sai. Cỗ quan tài này rất quan trọng với người Thương Xuyên, đám sát thủ kia không dám phá hoại tùy tiện. Nghĩ vậy, Tưởng Ly buông một tiếng thở dài nặng nề, nói với Lục Đông Thâm: "Hay là để em kể cho anh nghe về cỗ quan tài này nhé, em nhịn không nổi." Im lặng. Nguyễn Kỳ mang tới một sợi dây, cũng mang đến cho Nhiêu Tôn một hy vọng thoát ra ngoài. Hai người lợi dụng dây cuối cùng khi trượt được xuống đáy vực thì trời đã tối, tăm mù mịt. Nguyễn Kỳ tháo sợi dây trên người xuống, nhanh gọn thắt một nút. Sau đó kéo một đầu, vùi sợi dây vào trong đám cỏ dại bên cạnh, đề phòng lúc cần thiết. Khi nhìn sang Nhiêu Tôn, sau khi hai chân được đặt xuống đất, việc đầu tiên anh làm chính là vươn tay vươn chân, tư thế còn rất tiêu chuẩn. Dáng vẻ này có thể đi làm người mẫu cho mấy chương trình thể dục buổi sáng rồi. Cuối cùng, anh tháo túi lớn túi nhỏ đeo trên người xuống, móc móc tay về phía Nguyễn Kỳ. "Qua đây, đấm lưng cho tiểu gia nào." Lục Đông Thâm và Tường Ly đột ngột rơi xuống vực, đồ đạc vẫn còn ở nguyên trong động, bây giờ trở thành gánh nặng của Nhiêu Tôn. Nguyễn Kỳ tiến lên mấy bước, dừng sau lưng anh, đấm thùng thụp mấy cái lên sống lưng anh. Ba cú đấm ấy cô cố dốc hết sức, khiến Nhiêu Tôn suýt nôn hết đồ ăn mấy ngày vừa rồi ra. Anh vội ngăn cản. Được rồi, lòng tốt của cô tôi xin ghi nhận." Nguyễn Kỳ nghiêng đầu qua nhìn một góc mặt anh, hỏi với vẻ rất nghiêm túc. "Mới vậy đã khỏi rồi." Khỏi rồi. Nhiêu Tôn vội nói. Tay nghề của Nguyễn cô nương độc đáo lão luyện, chỉ trong vài giây đã khiến người ta khôi phục thể lực được, chạy nhảy thoải mái, tại hạ khâm phục vô cùng. Nghe được từ khâm phục từ miệng Nhiêu Tôn quả thật là hiếm thấy, càng hiếm hoi hơn khi anh nói với một cô gái. Tuy rằng ban nãy có chút trêu chọc bên trong, nhưng đối với sự xuất hiện của Nguyễn Kỳ, Nhiêu Tôn thật sự vừa khâm phục lại vừa mừng rỡ. Nguyễn Kỳ như từ trên trời rơi xuống vậy. Chính vào lúc Nhiêu Tôn đấm kẻ kia thừa sống thiếu chết, vẫn không có cách rời khỏi vách động, Nguyễn Kỳ đã trượt xuống theo sợi dây, xuất hiện ở cửa động. Giống như ngẫu nhiên, lại giống như tất nhiên. Tìm thái tuế, đích thực là suy nghĩ ban đầu của Nguyễn Kỳ. Sự tình bắt đầu từ lần cô gặp Dư Mao trong cửa hàng thuốc của ông chủ Vương. Miếng thái tuế lúc đó Dư Mao đem bán, không những hiếm gặp mà còn có tuổi đời lâu năm. Cô mới lướt nhìn đã sửng sốt. Chưa được mấy hôm, quả thật có vị khách muốn tìm thái tuế, cô bèn quay lại tìm ông chủ Vương, muốn mua miếng thái tuế đó. Ai ngờ ông chủ Vương đã bán lại cho người ta rồi, nghe nói là bán được giá không tệ. Cô lại nghe ngóng thêm về Dư Mao. Ông chủ Vương nói cậu ta thường xuyên tới chợ ở trấn Thất Xá để đổi đồ, nhưng muốn liên lạc với cậu ta là điều không thể, vì cậu ta không dùng điện thoại, nhà càng không có điện thoại. Nguyễn Kỳ quyết định sẽ ở lại trấn Thất Xá, ôm cây đợi thỏ. Một ngày sau lại là chợ phiên, cô quả thật đã đợi được Dư Mao như dự kiến. Lần này trong cùi trúc của Dư Mao không có thái tuế, cậu ta chỉ hái một ít thảo dược để bán cho trường quầy Vương. Nhưng có lẽ giao dịch không tốt, biểu cảm của Dư Mao cứ buồn rầu. Nguyễn Kỳ hẹn gặp Dư Mao. Đầu tiên không nói về chuyện thái tuế, mà chỉ nói bâng quê về những loại thảo dược mà lần này cậu ta hái được. Chương 481: Cấm địa trong thôn. Dư Mao là một đứa trẻ đơn thuần, không có lòng đề phòng ai, chẳng mấy chốc đã nói chuyện thân thiết với Nguyễn Kỳ. Cậu ta nói, lần này trường Quế Vương không mua lại mấy món đồ của cậu ta rất buồn. Vì như thế, cậu ta sẽ không đủ tiền ra chợ phiên mua muối nữa. rồi lại sợ Nguyễn Kỳ hiểu lầm, cậu ta vội giải thích. Không phải vì thảo dược cậu ta hái không đủ tốt, là vì trưởng quầy Vương trông có vẻ rất sầu não, giống như sắp phải đi xa một chuyến. Khi hỏi là chuyện gì thì Dư Mao lắc đầu, chỉ nói trưởng quầy Vương có đánh tiếng hỏi cậu ta có biết một nơi tên là Tần Xuyên hay không. Trưởng quầy Vương đã đi Mỹ. Đây là chuyện sau này Nguyễn Kỳ nghe ngóng được. Còn về việc đi Mỹ làm gì, gặp người nào thì Nguyễn Kỳ cũng không rõ. Giống như một khúc quặt giữa đường vậy. Nguyễn Kỳ vốn dĩ cũng không hứng thú gì với Tần Xuyên, nhưng đúng vào lúc cô định rời khỏi trấn Thất Xá thì bất thình lình nhìn thấy một người. Người đó thật ra ăn mặc rất giản dị, quần đen ống rộng, không quá nổi bật giữa một khu chợ tập trung rất nhiều dân tộc như thế này. Nhưng điều khiến Nguyễn Kỳ thấy lạ là người này đã đợi vài phút trong cửa hàng của trưởng quầy Vương. Ông chủ không có trong quán, quán cũng không bán đồ, không mua đồ, mà trông người đó cũng không giống như tới để mua đồ. Cô cứ thế giả vờ đi tìm trưởng quầy Vương để nghe trộm. Dĩ nhiên, trưởng quầy Vương không có nhà. Trong quán chỉ có một cậu học trò, thấy người này vừa không mua đồ vừa không bán đồ nên thái độ cũng chẳng thoải mái là bao. Người này ngược lại rất ôn hòa, lấy ra một bức ảnh hỏi cậu học trò. Nguyễn Kỳ giả vờ đi tới trước quầy thu tiền chọn băng phiến, tiện thể liếc nhìn qua bức ảnh. Cô không nhìn được quá rõ ràng, chỉ thấy đại khái. Người trong ảnh mặc đồ đen, cắt đầu đinh, mặt rộng, trông khá chất phác. Cũng chẳng phải một ai quá đặc biệt. Ai ngờ người học trò thấy vậy bèn mắng chửi. Thì ra là anh ta, một kẻ nói không giữ lời. Nếu không phải vì anh ta, sư phụ tôi đã không phải chạy sang Mỹ. Sư phụ tôi làm ăn cả một đời, chưa bao giờ nuốt lời một ai cả. Điều này khiến Nguyễn Kỳ cảm thấy kỳ lạ. Người kia không giận không chửi mà gạn hỏi cậu học trò. Người trong ảnh đã hứa hẹn gì với trưởng quầy Vương, đã đưa món đồ gì cho trưởng quầy Vương? Cậu học trò ném chiếc giấy lau xuống bàn và nói. Chẳng qua, chỉ là một công thức quèn thôi, còn có được cái gì? Cụ thể thì tôi không biết, anh cũng không cần nghe ngóng tin tức của người này từ chỗ chúng tôi cũng chẳng rõ đâu. Mau đi đi, mau đi đi, đừng có đứng đây làm ảnh hưởng việc kinh doanh. Sau khi đuổi người đó đi, cậu học trò lại rất nhiệt tình với Nguyễn Kỳ, vì dù sao cũng từng làm ăn qua lại. Nguyễn Kỳ mua một ít băng phiến mang tính tượng trưng, tiện thể đổi chủ đề sang cảnh vừa rồi vừa bắt gặp. Vừa nhắc lại, cậu học trò vẫn còn phẫn nộ bất bình, lại tiếp tục mắng chửi người trong ảnh một lượt. Nguyễn Kỳ hỏi tới chuyện công thức, cậu học trò không biết nhiều. Nói trước nói trưởng quầy Vương và người kia vào trong nhà bàn bạc chuyện. Chỉ là trước khi đi, người trong ảnh có nói. Người Tần Xuyên chúng tôi nói lời giữ lời, tôi sẽ mang công thức tới cho ông đúng hẹn. Lại là Tần Xuyên. Tần Xuyên ở đâu? Cậu học trò tỏ ý không biết. Vì sao Nguyễn Kỳ nghe Dư Mao kể, ở phía sau Tịch Lĩnh có ẩn giấu một thôn làng, sống xa cách với thế giới. Cô không hiểu vì sao lại nghĩ tới Tần Xuyên. Sự thật chứng minh, có lúc giác quan thứ 6 của người con gái cũng giống như sự hiếu kỳ vậy. Có thể hại chết con mèo, hay cũng có thể giúp một số chuyện. Cô cho Dư Mao một khoản tiền, nhờ cậu ta dẫn mình vào Tịch Lĩnh, với danh nghĩa tìm Thái Tuế. Cô cũng không hiểu vì sao mình cứ cố chấp muốn tìm đến thôn làng phía sau Tịch Lĩnh, giống như giữa số phận mênh mông này có chuyện gì đang chờ đợi cô vậy. Chỉ có điều về sau cô không đợi được tới ngày Dư Mao đưa mình vào Tịch Lĩnh. Trước ngày hẹn, Nguyễn Kỳ lại bắt gặp người đàn ông đã hỏi chuyện cậu học trò. Anh ta bàn chuyện với người khác trong một con ngõ vắng vẻ. Nguyễn Kỳ không thể tới gần, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đứng quay lưng về phía cô. Vóc người cao to, mặc nguyên một bộ jacket, đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm. Hai người họ hình như có chút mâu thuẫn. Chẳng biết người đàn ông mặc áo khoác nói gì mà người kia ra sức lắc đầu. Sau đó, mỗi người bỏ đi một hướng. Nguyễn Kỳ theo dõi người đàn ông kia, anh ta chỉ ở lại trấn Thất Xá một đêm rồi rời đi ngay. Nguyễn Kỳ thay đồ, thu dọn một ít đồ đạc để bám theo. Cứ thế, bám theo tới tận Tịch Lĩnh. Giữa chừng có mấy lần suýt bị phát hiện, cô nhận ra càng vào trong khu vực rừng núi thì càng hiểm trở, sự nhạy bén của người ấy lại càng tăng cao. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, thấy đây không phải là cách. tiếp tục bám theo, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Thế là cô viện cớ một lần bị cương ở chân để trực tiếp giáp mặt người ấy. Chẳng ai lại nảy sinh nghi ngờ với một cô gái bị thương nơi núi rừng hoang vắng. Quan trọng là Nguyễn Kỳ bị thương thật. Sau một quãng đường đèo, trèo đèo lội suối, bàn chân bị trẹo đã sưng to như cái bánh bao. Người đó sau khi thấy vậy cũng rất khó xử. Nói không thể dẫn cô về thôn vì người trong thôn không bao giờ tiếp đón người lạ. Nhưng Nguyễn Kỳ phát huy kỹ năng diễn xuất đáng thương thần xấu của mình. Nói mình không phải là người xấu, chỉ là một người biết chút y thuật. Nghe đồn Tịch Lĩnh là một ngọn núi có thuốc tự nhiên nên mới vượt đường xá xa xôi tới đây hái thuốc, rồi bị lạc và bị thương. Lại nói mình không muốn cứ thế này mà bị lang sói ăn thịt. Nói thôn của cô cũng đang có người đợi cô quay về chữa bệnh cho. Tóm lại, chẳng biết cô đã chạm đúng dây thần kinh nào của người đó, cô bất ngờ được đưa trở về thôn. Thôn ấy chính là Tần Xuyên. Điều khiến Nguyễn Kỳ cảm thấy vô cùng quái lạ là thôn này thật sự sống cách biệt với thế giới. Cuộc sống của người dân trong thôn tuy tiêu diêu tự tại nhưng điểm nào cũng toát lên vẻ cổ quái. Cũng mãi đến sau này cô mới biết người dẫn cô về chính là tộc trưởng của Tần Xuyên. Cả thôn làng họ đều thống nhất mang họ Tần, người trong thôn ai ai cũng gọi ông là tộc trưởng Tần, đức cao vọng trọng. Thế nên Nguyễn Kỳ cũng không bị người dân trong thôn làm khó. Thực tế là cô tiếp xúc với họ cũng không nhiều. Cho đến một ngày nọ, tộc trưởng Tần triệu tập toàn bộ dân làng tới khu đất trống mở cuộc họp. Là người ngoài, cô không được phép tham gia, vì thế cũng không rõ nội dung cuộc họp là gì. Nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, cả thôn bỗng dưng sống trong không khí, cảnh giới nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn khiêng ra một cỗ quan tài có khắc hoa văn. Tối đó hình như họ đã tổ chức một nghi thức gì đó. Người phụ nữ đã có tuổi trong thôn vây xung quanh một đống lửa bốc cao ngút trời, không biết đang lẩm bẩm niệm câu gì. Người Tần Xuyên bọn họ vẫn còn duy trì cách xưng hô thời cổ, gọi người phụ nữ ấy là Vu Trúc, cũng gọi là Tần Phu. Vu Trúc tức là từ thời cổ dùng để chỉ những người hay cầu xin thần linh ban phúc cho mọi người. Tần Vu nghĩa là Vu Trúc của làng họ Tần. Nếu ai từng đọc 7 năm thì sẽ hiểu người này khá giống chức trách của Thiên Huyền Nữ. Chiếc trống được làm bằng da bò đã nhiều năm tuổi vang lên những tiếng thùng thùng. Tiếng chuông mảnh đón gió vang vọng khiến người ta lạnh gáy. Còn cả những chiếc tù và sừng trâu âm thanh vang tới vọng trời cao. Xa xôi trầm bồng, thật sự giống như đang trò chuyện cùng trời đất vậy. Tóm lại, sau một loạt những thủ tục, có một người đội dân trong thôn khiêng quan tài rời đi. Đoàn người khiêng quan tài của thôn có vẻ là cố định. Mấy người họ bình thường đều không qua lại với dân làng, hành sự vô cùng thần bí. Quan trọng hơn là dân làng cũng kính nể và tránh xa họ, giống như sợ đắc tội vậy. Nguyễn Kỳ có tứ linh cảm, sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhân lúc trời còn sáng, cô đi tới khu tập trung của dân làng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không biết tối đó vì sao họ phải cử hành lễ cúng bái. Nhưng cô dám khẳng định rằng trong quan tài chắc chắn có chứa người nào đó. Nhưng mấy ngày này ở trong thôn, cô không hề nghe nói nhà nào có người qua đời. Thế là nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ tới vách động lơ lửng giữa sườn núi. Nguyễn Kỳ cùng tộc trưởng Thần trở về không phải thông qua sợi dây mà là đi một con đường bí mật, một mật đạo vừa sâu vừa tối, bên trong còn soi sáng bằng đèn dầu. Lúc đó khi bước ra khỏi mật đạo, cô nhìn thấy một vách núi treo leo như khảm vào tầng mây. Trong đó có một vách động cực kỳ bắt mắt vì có rất nhiều rơi đậu xung quanh. Khi hỏi đến, tộc trưởng Tần ấp úng không nói rõ ràng, chỉ nói cho cô biết. Đó là cấm địa trong thôn.